Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343 La Sát Thần. Thần Nhi, còn sững sờ ở nơi nào làm cái gì? Không nhanh bái sư. Mục Phong một câu kinh hô, đem Mục Thần từ trong ngây người đánh thức. Mục Thần lúc này mới kịp phản ứng. Đi cái long nặng lễ bái sư. Đồ Nhi Mục Thần, bái kiến sư tôn. Lâm Vô Đạo gật đầu mỉm cười. Ngươi theo ta tới. Mục Thần đôi mắt sáng lên. Có mạnh như vậy đại sư tôn, bản thân nhất định phải hảo hảo đi theo hắn tu luyện. Mang theo Mục Thần rời đi Mục Phủ. Tại một đỉnh núi phía trên dừng lại. Mục Thần còn là lần đầu tiên đứng tại như vậy cao ngọn núi. Có thể nói là vừa xem chúng sơn tiểu. Vi sư đưa ngươi một bộ công pháp, xem như quà ra mắt. Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Mục Thần trọng trọng gật đầu. Trong lúc đó, Lâm Vô Đạo ngây ngẩn cả người. Mờ mịt đạo khí tại toàn thân phát ra mà ra. Sư tôn, Đồ Nhi chuẩn bị đột phá hải thần cửu khảo. Trong đầu vang lên Đường Sơn thanh âm. Lâm Vô Đạo biết được. Đường Sơn lại dùng này sợi hồng mông đạo khí cùng bản thân liên hệ. Người trực tiếp thúc giục hồng mông đạo khí. Vi sư hiện tại không đuổi kịp đi. Nhớ kỹ, trở thành hải thần sau, chính ngươi liền có năng lực cứu sống Tiểu Vũ. Tạ ơn sư tôn. Đường Sơn cung kính ý truyền tới. Liền không nói chuyện. Sư tôn, Mục Thần ở một bên gọi tới. Ha ha, vừa mới sư huynh của ngươi gặp chút ít khó khăn. Lâm Vô Đạo cười nhìn về phía Mục Thần. Lâm Vô Đạo đại thủ huy động, tay phải phía trên che kín mở mịt tử khí. Thiên địa linh khí càng là bao ở bên trong. Đóng lại đôi mắt, vi sư đem công pháp truyền vào trong đầu của ngươi. Mục Thần làm theo, hai mắt nhắm nghiền, đồng thời trong lòng có chút khẩn trương. Lăng không một chỉ, thủy triều giống như mờ mịt tử khí cùng thái hư kinh tu luyện phương pháp tràn vào Mục Thần trong óc. Đồng thời còn có một tia hồng mông đạo khí. Mục Thần thân thể chấn động, khuôn mặt ngưng trọng, đang tiêu hóa mạnh như vậy đại thái hư kinh. Thời gian một điểm điểm trôi qua, không biết qua bao lâu, Mục Thần đôi mắt đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo nhàn nhạt tử khí. Mặc dù vi sư truyền cho ngươi công pháp, nhưng là ngươi tu đi hết thảy như cũ, chớ có mơ tưởng xa vời. Tương đương, Mục Thần gật gật đầu, trong đầu của ngươi có một tia hồng mông đạo khí. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm thời điểm, thúc giục nó, vô luận vi sư ở nơi nào đều có thể ra mặt cứu ngươi. T. Mục Thần hít vào một cái khí lạnh, vô luận ở nơi nào đều có thể xuất hiện. Đây là gì sự khủng bố? Nên biết nói cái này đại thiên thế giới thế nhưng là bao la vô cùng a. Nhưng bản thân sư tôn lại có thể nói ra như vậy phóng khoáng lời nói. Lâm Vô Đạo ngẫm lại cũng không đem Tiêu Viêm cùng Lâm Đông là hắn sư huynh chuyện này nói cho Mục Thần. Hắn lo lắng Mục Thần biết được sau khi tin tức này sẽ sinh ra ỷ lại, tại ngày sau tu luyện bên trong khó mà tiến bộ, đem Mục Thần đưa về Mục trong phủ. Lâm Vô Đạo trực tiếp là xé rách không gian đi đến Đấu La Đại Lục. Dù sao bản thân không còn Đấu La Đại Lục, nơi nào thời gian sẽ cấp tốc trôi qua. Dựa theo hắn suy đoán, lúc này Đường Sơn đã thành công đột phá hải thần cửu khảo. Đấu La Đại Lục, tất cả âm mưu nổi lên mặt nước. Đường Sơn thành công đem Tiểu Vũ sống lại, đồng thời lấy được hải thần truyền thừa. Tu vi đạt đến 99 cấp. Lúc này hắn cùng với Đái Mộc Bạch 6 người tại Thiên Đấu Đế Quốc bên trong. Trước mắt cục diện thì là Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh Lạc Đế Quốc liên thủ, chuẩn bị sát nhập vào Võ Hồn Đế Nước, cũng liền là Bỉ Bỉ Đông chỗ. Sáng sớm hạt sương còn chưa nhỏ xuống, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Tiêu mang theo Đái Mộc Bạch, Mã Tuấn Hồng, Chu Trúc Thanh cùng một đám cường giả, tại tăng thêm Đường Sơn sáng lập Đường Môn 1 vạn đệ tử, bắt đầu hướng Võ Hồn Đế Nước thảo phạt đi. Có 4 vị phong hào đấu la dẫn đầu, gần tới 2 vạn người ngựa. Hội tụ Thiên Đấu Đế Quốc tinh nhuệ nhất lực lượng, tại vừa mới công phá một tòa thành thị phía trước, lâm thời trong doanh trướng, Đường Sơn cùng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế, Tuyết Mây tọa chấn trong đó. Báo, lính Liên Lạc tiến nhập nghị sự trong đại sảnh. Hốt hoảng một tiếng, như vậy kinh hoàng làm gì? Tiết Mây cau mày một tiếng, khởi bẩm bệ hạ, võ hồn đế nước Nhân Mã hướng bên này ra tới. Cái gì? Tiết Mây kinh hô một tiếng, bọn họ có bao nhiêu người? Hồi bệ hạ, ước chừng có 10 vạn người, đều là bị chúng ta Thiên Đấu đế quốc đại quân đánh chạy người. Tiếng nói rơi thôi, Đường Sơn đứng lên tới, chau mày, hẳn là Thiên Tuyết, tại Đường Sơn thành công truyền thừa Hải Thần sau. Cái này Thiên Tuyết Hoành không xuất thế, thình lình là một tôn thần dinh truyền thừa Thiên Sứ chi thần. Đối với cái này Đường Sơn đã từng còn cùng nàng đại chiến qua một trận. Chỉ bất quá khiến hắn chạy, có thể hay không là bọn họ gặp hình thế không đúng. Muốn quay về, đầu hàng cũng khó nói. Đường Sơn đại não cấp tốc vận chuyển, trầm ngâm một tiếng, bất kể như thế nào, chúng ta xem xét liền biết. Tiết Mây gật gật đầu, nhìn đến ra hắn đối Đường Sơn 10 phần cung kính. Hắn thực sự vụng trộm Đường Sơn thế nhưng là cái này Thiên Đấu đế quốc hoàng đế lão sư. Một đoàn người đi tới cái này bị công phá ra hưng quan tường thành phía trên. Nhìn xem phương xa lít nha lít nhít võ hồn đế nước đại quân. Khí tức tản loạn, liếc nhìn lại liền là một đám người ô hợp. Ha ha, bọn họ quả nhiên là tới đầu hàng. Một tên nguyên soái cười lớn một tiếng. Ngoặc kép, khanh khách, gió quá lớn, người cẩn thận cắt đầu lưỡi. Một đạo giống như âm thanh thiên nhiên giống như thanh âm vang lên. Tràn ngập băng lãnh, Đường Sơn sắc mặt chợt biến. Hai đạo tinh mang từ trong đôi mắt bắn ra. Hắn nhìn thấy ở đó tản loạn võ hồn đế nước trong đại quân có hai bóng người đẹp đẽ. Trên không trung phi hành, chung quanh hồn khí nồng nặc cực kỳ. Đường Sơn, ngươi tử kỳ đến. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Nói chuyện thanh âm là tên kia toàn thân tuyết bạch quần dài nữ tử. Đường Sơn liếc mắt liền nhận ra nàng. Chính là bị bản thân đánh chạy Thiên Tuyết. Đường Sơn ánh mắt đặt ở một vị khác nữ tử trên thân. Toàn thân bị giáp vị bao ở bên trong. Sắc mặt thanh tử chi sắc. Dữ tợn không thôi. Có thể có loại khí thế này chỉ sợ cũng chỉ có võ hồn đế nước nữ hoàng. Bỉ bỉ đông. Đường Sơn toàn thân hồn tức giận muốn nổ phát. Cau mày. Này 10 vạn đám ô hợp hắn một điểm đều không để ý. Duy chỉ có liền là này bỉ bỉ đông cùng Thiên Tuyết. Tiết Mây nhìn lên bầu trời bên trong bay tới hai tên nữ tử cũng là cả kinh. Hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được cực kỳ nồng nặc hồn khí uy áp. Người lúc nào trở lại? Đường Sơn nhìn, lý đến, lấy bỉ bỉ đông, hiển nhiên là nhận biết nàng. Bỉ bỉ đông thân ảnh càng gần, tại thiên không phía trên nhìn xuống Đường Sơn. Không nghĩ tới đi, tại ngươi trở thành hải thần thời điểm, ta cũng thành công truyền thừa La Sát thần thần dinh. 20 năm a, ta dùng 20 năm thời gian, rốt cuộc là thành công một. Tiếng nói rơi thôi, nhìn Đường Sơn, băng lãnh một tiếng. Tiếp nhận La Sát thần truyền thừa, kiên quyết là so ngươi này làm hải thần muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hôm nay, liền là ta võ hồn đế nước đại dơ phản công ngày. Đường Sơn nghe vậy cười lạnh một tiếng, tu La thần thì như thế nào? Ta Đường Sơn từ sẽ không sợ hãi địch nhân cường đại. Chỉ là có chút lo lắng ngươi không nên quá yếu. Nghe được Đường Sơn lời này, bỉ bỉ đông cũng cười. Thanh âm cực kỳ bén nhọn, tại tất cả mọi người trong tai vang lên, không cách nào tiếp nhận. Đường Sơn vung tay lên, thiên địa hồn khí hội tụ, dùng hải thần lĩnh vực đem cái này cười sóng âm động bao ở bên trong. Không cho phía sau Tiết Mây cùng một chút tu vi khá thấp người bị thương tổn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.